Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, chương 1534, không đánh lại. Nghĩ tới đây, Tề Duyệt đó là trọng trọng gật đầu. Lâm Sư Huynh, ta đợi một hồi coi như là liều mạng, cũng sẽ cho ngươi đánh tiện hạ thủ. Đánh tiện hạ thủ, ngươi hiểu lầm, ta là nói ngươi tự mình ra tay, cho chúng ta giải vây a, ai biết. Nghe nói như vậy, Lâm Phi lắc đầu một cái nói. Ta, trong lúc nhất thời, cứ việc đỉnh đầu chính là áp lực vô biên truyền xuống. Nhưng Tề Duyệt cả người, vẫn là có chút phản ứng không kịp. Mấy cái ý tứ, để cho ta tới làm chủ lực, còn phải dựa vào ta tới xuất thủ giải vây. Lâm Sư Huynh, ngươi đây là cái gì bộ sách võ thuật? Ngươi này xác định là để cho ta giải vây, không phải là để cho ta đi chịu chết. Ngươi coi như là để cho ta chịu chết, cũng mời thẳng nói tốt hay không? Không nên làm những quỷ này đồ vật a. Trong lúc nhất thời, Tề Duyệt cả người nín đến tử, rốt cuộc miễn cưỡng biệt xuất khô cằn một câu. Lâm Sư Huynh, ta không đánh lại a. Nhưng mà, Lâm Phi nhưng là kiên nhẫn nói. Ngươi có thể đánh, tin tưởng chính mình, ngươi còn có Bát Linh Lộng Thủy Phiên đây. Ta thật không đánh lại. Tề Duyệt thật là cũng muốn khóc lên. Lâm Sư Huynh, ngươi không nên đối với ta có lòng tin như vậy có được hay không? Thật gặp người chết. Về phần Bát Linh Lộng Thủy Phiên, càng là đùa như thế. Trải qua nhiều tràng chiến đấu như vậy sau đó, kia Bát Linh Lộng Thủy Phiên trực tiếp là tàn phá không chịu nổi. Nói khó nghe, bây giờ này Bát Linh Lộng Thủy Phiên ở quá trình sử dụng chung, không cản trở coi như là được rồi. Làm sao có thể phát huy ra cái gì chiến lực? Lâm Phi nhưng là như cũ kiên nhẫn, tin tưởng chính mình. Kia Bát Linh Lộng Thủy Phiên truyền thừa nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng là thật có đơn giản như vậy? Cáp, nghe nói như vậy, Tề Duyệt nhất thời sửng sốt một chút. Bát Linh Lộng Thủy Phiên lịch sử dài đủ, nhưng chiến lực nhưng là bình thường. Chỉ là bởi vì lịch sử lâu đời, phía trên khắc rõ pháp trận đông đảo, lúc này mới danh tiếng khá lớn. Chỉ là chiến lực nhưng là một mực thuộc về một loại lúng túng vị trí. Bất kể nhìn thế nào, đều có không xứng với bị đường đường nhất phong, trông coi lâu như vậy. Nhưng mà trên thực tế, này Bát Linh Lộng Thủy Phiên, đúng là bị truyền thừa nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ trong đó, thật có cái gì tự nhìn không ra địa phương? Ha ha, Tề sư đệ, lần này liền nhờ ngươi. Lúc này, Lâm Phi thanh âm nhưng là lần nữa truyền tới. Hơn nữa còn lấy một bộ thâm ý sâu sắc dáng vẻ. Nhìn về Tề Duyệt, này, chẳng lẽ, thấy Lâm Phi bộ dáng này, Tề Duyệt nhất thời càng cầm không chuẩn. Chẳng lẽ nói, Lâm Phi hiểu biết chính xác nói một ít chính mình không biết sự tình. Tựa hồ cũng có khả năng, dù sao, Lâm Phi hẳn là đối phương đoan dị thường, đã sớm phát giác ra rồi, đang ở nơi đó do dự không định giờ sau khi, phương đoan nhưng là không cho hắn nhiều thời gian như vậy suy tư. Cứ việc ngay từ đầu, liền bị đánh lén một kiếm. Nhưng mà, khi lấy được hỏa yêu đế lực lượng sau đó, nhưng cũng hình như là lâm vào điên cuồng một dạng nhưng mà. Lúc này, theo kia hỏa yêu đế lực lượng tràn ngập toàn thân, phương đoan cũng không giống là hình người. Một đôi con mắt giống như đỏ ngầu lưu ly. Tuy là khí thế cường hãn, nhưng mà trên người, nhưng là bắt đầu tán phát ra trận trận yêu khí. Đây cũng là khó mà tránh khỏi sự tình. Lấy thân thể con người thừa tái hỏa yêu đế lực, nhất định là khó mà thừa tái. Sẽ làm ra hy sinh. Mà bây giờ, phương đoan như là đem loại đau khổ này, chịu đựng đến cực hạn. Mặt kia bằng biểu tình, đều là không cách nào giữ. Vu vi hồng, nổi gân xanh, lộ ra một cổ dữ tợn vẻ. Hơn nữa một tiếng như dã thú gào thét. Kia sôi sùng sục không ngừng nham tương, càng là giống như núi lửa bùng nổ một dạng từ bốn phương tám hướng bình phun ra. Trên không trung, tạo thành một đoàn che đậy hết thảy hỏa vân, mà ở kia hỏa vân bên trong, nhưng là có một con dữ tợn ngọn lửa giao long, từ trong nhảy lên mà ra. Này giao long như thực chất, một cái độc giác long đầu thì có trăm trượng lớn nhỏ. mỗi một phiến miếng vải đều có nếu lưu ly. Nhìn một cái, toàn bộ thân hình thon dài mà tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Tứ chảo vô cùng sắc bén, quơ múa giữa, trên không trung mang theo rất nhiều đốm lửa. Khi nó điên cuồng hét lên một tiếng, từ trên bầu trời chợt đáp xuống lúc, giống như là một cái đến từ thiên ngoại ngọn lửa lưu tinh. Kẹp một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng, ầm ầm rơi đập nhân gian, theo nó chợt hạ xuống. Thật giống như toàn bộ không gian, đều là nổi lên từng đạo sóng gợn rung động. Loại này thế đầu, thật giống như hoàn toàn là không muốn sống một loại. Đối mặt bực này lực lượng, Tề Duyệt vốn đang do dự, nhưng mà còn không đợi suy nghĩ nhiều. Sau lưng lại truyền tới một đạo hung mãnh lực đạo, đi theo, cả người liền là hướng ngọn lửa kia giao long, bay đi, con bà nó, trong lúc nhất thời, cũng không để ý nhiều như vậy. Cắn răng, nhắm mắt lại, đó là móc ra bát linh lộng thủy phiên. Lâm sư huynh, ngươi đừng gạt ta liền có thể. Lần này, Tề Duyệt cũng biết, chính mình lại cũng không có lui bước con đường. Cho nên đang nói xong câu này sau đó, đó là không muốn sống như vậy quán chú chân nguyên. Phảng phất là một lần cuối cùng như vậy. Thúc dục này bát linh lộng thủy phiên. Hai người tương hướng mà đi. Tốc độ đều là cực nhanh. Chẳng mấy chốc sẽ gặp nhau. Ngọn lửa giao long. Trước tiên đó là phát hiện có người tới khiêu chiến chính mình. Lúc ấy chính là há mồm phun một cái. Vô cùng địa hỏa. Trực tiếp liền tuôn trào ra. Trực tiếp là hóa thành hơn 10 dặm biển lửa. Đem kia bị bát linh lộng thủy phiên bọc lại Tề Duyệt. Cho toàn bộ bao phủ trong đó. Kia cháy hừng hực ngọn lửa. Lộ ra nào đó hủy diệt chi lực. Theo cháy. Cuối cùng ở nơi này màu đen màn tre như vậy bát linh lộng thủy phiên mặt ngoài. Đốt ra từng cái lỗ lớn. Hơn nữa. Theo cháy. Này bát linh lộng thủy phiên. Giống như là nhiên liệu một dạng để cho ngọn lửa kia thiêu đốt càng cường đại. Về phần ẩn thân ở bát linh lộng thủy phiên trung Tề Duyệt tự mình. Giống như là rơi xuống ở. Bị này đại hỏa bao phủ. Không chút nào rồi tiếng thở. Nhưng mà. Bởi vì Tề Duyệt dính dấp cái này ngọn lửa giao long. Cũng là khiến cho chung quanh sụp đổ thạch bích. Trở nên dừng lại trong chốc lát. Dễ như trở bàn tay sẽ để cho Tề sư đệ cho ngươi liều chết tranh thủ chạy thoát thân cơ hội. Ngươi này thủ đoạn. Thật đúng là thuần thục. Phương Đoan đứng ở bán không. Nhìn xuống hạ Phương Lâm bay. Nói xong câu này sau đó. Một cái tay đã là chậm rãi giơ lên. Chỉ là đáng tiếc. Không có ích gì, theo hét lớn một tiếng. Sau lưng hắn, lại là dâng lên một đạo hỏa yêu đế hư ảnh. Chỉ là này hỏa yêu đế hình tượng bên trên xảy ra chút biến hóa. Kia trương dữ tợn trên mặt, lại là có hình người. Nhìn kỹ lại, thậm chí là có thể phát hiện. Này mặt bằng khuôn mặt bên trên, loáng thoáng giống như là Phương Đoan. Mà lúc này đây, theo kia hỏa yêu đế hư ảnh thoáng động một cái. Bàng nhiên bàn tay, đó là ầm ầm vỗ xuống, tức khắc giữa, thật giống như nửa bầu trời, đều ở đây bàn tay bao phủ bên dưới. Cuồng phong hô khiếu chi thanh càng thêm cường đại, tựa như là nào đó hung thú giống to, tràn ngập mà cường hãn nóng như thiêu gió giật, tàn phá với cả vùng không gian. Lâm sư đệ, cho ta nhìn xem, ngươi còn ẩn tàng nhiều chút bản lãnh gì, xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.